Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, khởi khả tự cho là đúng. Đêm, cho yên lặng trung lộ ra mạnh mẽ hoảng sợ, hồi xuân lâm lý vài cái dừa quán đều ở xôi trào. Này kéo mông khăn thiết quân đệ tử, đều tán ở hồi xuân lâm nội, bọn họ đứng ngồi không yên, bọn họ ẩn ẩn cảm thấy chỗ nào không đúng. Nhưng ai cũng không dám giờ phút này lại thêm phiền. Giờ phút này, bọn họ trầm mặc mà nhất trí chiếu cố chính mình. Châm cứu, uống dược, tương đối dính độc thiếu liền vây quanh ở kia tam gian cỏ tranh ốc phía trước cửa sổ chiều nội nhìn. Quanh, tối bên trái trong phòng, nằm Đường Tịch, Đường Lục Lượng yên tĩnh canh giữ ở bên người hắn. Hai tay gắt gao khấu ở cùng nhau theo dõi hắn, mà tối bên phải trong phòng. Sở Huyền chính thật cẩn thận đem dài kim đâm nhập Hoa Nhu cổ tay gian huyệt vị. Nghiệp châm mấy sau, Hoa Nhu mí mắt rung động vài cái, mở, là màu đen đôi mắt. Sở Huyền yên tâm mà giãn ra một hơi, trừ châm ni Hoa Nhu nháy mắt mấy cái, đột nhiên ngồi dậy, quân ngô, nàng thấy được Sở Huyền, lập tức cúi đầu khinh nam, ta mộng hắn. Sở Huyền nắm bắt ngân châm nhéo xoay miệng. Mộng cái gì? Mộng hắn tới tìm ta, sau đó, ta giết hắn, cái loại này chân thật cảm giác nhường Hoa Nhu tâm đập bịch bịch. Nhưng đáng giá vui mừng là, đây là mộng, kia không phải mộng. Hoa Nhu nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu. Lúc này Sở Huyền vẻ mặt trầm trọng nói, đó là sự thật, ngươi có ý tứ gì? Hoa Nhu cơ hồ là nhảy xuống giường, bất an nói, chẳng lẽ ta, hắn ngay tại cách vách. Cách tử, Sở Huyền nghiêng đầu chỉ bên trái, thở dài vô ngôn, hoàn toàn không đành lòng nói tiếp bộ dáng. Sợ tới mức Hoa Nhu chạy ra khỏi cỏ tranh ốc, căn bản nhìn không tới người bên ngoài liền thẳng hướng vào cách vách. Phòng trong, Mộ Quân Ngô nằm ở trên giường, hấp hối, Hoa Nhu nhất vọt vào đi, nhìn đến hắn như vậy, mặt đều dọa trắng, nhân cơ hồ là bổ nhào vào bên giường. Thân thủ phải đi thám Mộ Quân Ngô mạch, thế nào như vậy nóng? Nàng kinh ngạc, lại kích động, bởi vì kia mạch thật sự rất yếu, nhược giống như một căn tàm ti nhẹ lay động, dục đoạn, không, không thể như vậy nhược, không thể. Hoa Nhu cơ hồ muốn hỏng mất, Quân Ngô, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi mở to mắt xem ta là Hoa Nhu a, ngươi Hoa Nhu a, có lẽ là nàng tỉnh lại. Có lẽ là nàng lay động, có như vậy một điểm tác dụng. Mộ Quân Ngô mí mắt lay động vài cái, chậm rãi mở, chính là kia phân cực kỳ suy yếu bộ dáng nhường Hoa Nhu trong lòng bất an tiêu thang. Môi hắn mấp máy, hắn muốn kêu nàng tên, lại cố tình ra không được thanh âm ni Quân Ngô. Hoa Nhu cảm xúc kích động nắm chặt Mộ Quân Ngô thủ. Quân Ngô, là ta, Hoa Nhu, ta không có quên ngươi. Ta chính là không nghĩ thương tổn ngươi, không nghĩ ngươi vì ta mất đi cái gì, khả vì sao sẽ biến thành như vậy. Nàng hối hận, nàng thật sự hối hận, nàng tổng cảm thấy chính mình có thể nhẫn nại mất đi. Nhưng giờ khắc này, nàng mới biết được đây là cỡ nào vớ vẩn. Ngươi tốt với ta, vẫn là ta vì tốt cho ngươi, một điểm cũng không trọng yếu. Quan trọng là nàng không thể không có hắn, không thể mất đi hắn. Nàng tuyệt không nhận hai người sinh cách cùng tử đứng. Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu, trong mắt phát ra một dòng lực lượng. Hắn như là ở đối kháng tử thần ngăn trở bàn. Dùng hết khí lực tê thanh mà nói. Đừng, không cần, ta muốn ngươi. Ta muốn ngươi, ngươi là của ta trượng phu. Ngươi là của ta Mộ Quân Ngô. Ngươi là của ta người yêu. Ta đời này đều sẽ không cùng ngươi tách ra. Nàng thật tình ăn năn cũng thật tình khẩn cầu. Nàng muốn hắn, nàng không cần tách ra. Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu, khóe mắt thẳng tiếp theo giọt lệ. Chamani, thật sự, đương nhiên là thật. Chúng ta đối với tinh nguyệt, đối với thiên địa phát qua thệ, đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ. Ta van cầu ngươi, nhất định không cần buông tha cho ta. Nhất định phải chống đỡ xuống dưới. Tin tưởng ta sẽ cứu ngươi, ta sẽ cùng ngươi qua cả đời. Ta còn muốn cùng ngươi sinh đứa nhỏ đâu. Hoa Nhu khóc lóc nức nở. cái loại này sắp mất đi cảm giác nhường nàng cảm thấy thiên đều phải sụp. Sở, Sở, Mộ Quân Ngô lại ra sức mà nói. Nhưng là hắn suy yếu liên nói đều nói không rõ. Cái gì? Hoa Nhu nghe được hồ đồ. Để sát vào hắn, cơ hồ là dán hắn lỗ tai. Ngươi nói cái gì? Mộ Quân Ngô còn muốn nói cái gì? Lại vào lúc này đầu phiến diện. Lần này, đem Hoa Nhu sợ tới mức cứng đờ. Mà sau hoảng sợ lắc đầu. Không, không, ngươi không thể bỏ lại ta. Không thể, a, nàng thất thanh thét chói tai. Tại đây cực hạn trong thống khổ Sở Huyền nhưng lại vọt tiến vào. Đừng kêu, đừng kêu, hắn không chết, không chết. Hoa Nhu vẻ mặt nước mắt cùng thống khổ sắp cứng đờ. Kinh ngạc xem Sở Huyền theo Mộ Quân Ngô gáy sau rút ra tam căn ngân châm ni, ngươi. Nàng mộng, choáng váng, hắc hắc. Sở Huyền vẻ mặt vĩ đại ngẩng đầu. Ta chính là muốn cho ngươi xem rõ ràng ngươi tâm, ngươi tình, ngươi không tha, cái gì? Ngươi cho là ngươi có thể mất đi, kỳ thật là ngươi căn bản không thể mất đi. Hiện tại ngươi có biết, còn không tính trễ, không cần cảm tạ ta. Sở Huyền nói xong không màng Hoa Nhu phản ứng, quay đầu nhìn về phía chết ngất đi qua Mộ Quân Ngô hoán giận nói. Ngươi cũng là, ta rõ ràng ở giúp ngươi. Ngươi mượn nước đẩy thuyền không tốt sao? Đều đốt thành như vậy, còn có nội thương, cư nhiên còn tưởng đem châm bức ra đến. Này không tìm hôn thôi, nói xong này đó. Sở Huyền ước chừng minh bạch chính mình ở tại chỗ này hội thảo không đến hảo. Hắn phe phẩy đầu không để ý Hoa Nhu dại ra, bước nhanh ra khỏi tranh ốc. Vài giây sau, dại ra Hoa Nhu rốt cục phản ứng đi lại. Nàng lập tức đi một lần nữa trần Mộ Quân Ngô mạch. Không lại là tơ nhện mạch tượng, làm nàng nín khóc mỉm cười. Mà sau nàng ghé vào Mộ Quân Ngô trên người, khống chế không xong cảm xúc khóc lớn lên. Nhân sinh lợi hại, khởi khả tự cho là đúng. Luôn có một ít nhìn như khả xá, hoàn toàn là cả đời này đều xá không xong. Ngay tại Hoa Nhu khóc giống là lúc, cách vách trong phòng luôn luôn nghiêng đầu nghe Hoa Nhu tiếng khóc Đường Lục lưỡng nhịn không được. Thở dài một hơi, Sở Huyền trong lời nói là Hoa Nhu, nói là Mộ Quân Ngô, làm sao nói không phải hắn cùng Đường Tịch đâu. Mười mấy năm huynh đệ tình, sao có thể xá, hắn lập tức nghiêng đầu, chống lại đúng là Đường Tịch mở đôi mắt, kinh ngạc dừng một giây sau. Hắn kích động cọ đứng lên, Tịch ca, hắn hưng phấn, hắn kích động, hắn hảo huynh đệ sống lại, mà so sánh với Đường Lục lưỡng kích động. Đường Tịch cũng là bình tĩnh nhiều lắm, hắn mang theo một loại sống sót sau tai nạn hoang mang. Xem Đường Lục lưỡng, vì sao ngươi không chết sao? Là Hoa Nhu đem độc cho ngươi trừ đi rồi, ngươi vì sao giúp ta chắn? Hắn hỏi là Lục lưỡng, khả Lục lưỡng xem hắn lại trầm mặc, nói chuyện nha, vì sao còn muốn đối ta tốt như vậy? Ta rõ ràng, chúng ta là huynh đệ, phát ra từ phế phủ lời nói. Leng keng hữu lực, Đường Tịch sửng sốt, vành mắt lập tức đỏ lên, mà Đường Lục lưỡng xem hắn trịnh trọng nói. Mặc kệ thế nào, ngươi đều là ta huynh đệ, ta sẽ không giúp ngươi làm ác, nhưng là sẽ không vứt bỏ ngươi, cho ngươi rơi vào vũng bùn, nhân sinh lợi hại. Để ý liền nhất định phải bắt lấy, liền nhất định không thể phóng. Đường Tịch nghe vậy, xấu hổ nhắm mắt lại nói, ta đáng chết, ngươi là nên tử. Nhưng ít nhất còn muốn sống thêm cái vài thập niên theo giúp ta. Bằng không, ta sẽ cô đơn. Đường Tịch mở mắt, xem Đường Lục lưỡng, nâng lên thủ, ta, chúng ta, Đường Lục lưỡng cầm ở tay hắn. Chúng ta vẫn là huynh đệ. Không có do dự, không có ngại ngùng, không có gì gói đồ. Hắn tha thứ hắn duy trì hắn tín nhiệm đều nhường Đường Tịch nội tâm cảm nhận được lửa nóng. Amani Đường Tịch xem nắm chặt thủ. Trong mắt trào ra lệ, trịnh trọng nói, huynh đệ. Đường Lục lưỡng nhếch miệng nở nụ cười, đôi mắt hắn đã ở phiếm hồng, xanh tươi năm tháng, làm bạn lớn lên hai người, lẫn nhau dựa vào sớm là gia nhân. Đường Tịch lúc này cũng rốt cục chú ý tới cách vách tiếng khóc. Ai đang khóc? Hoa Nhu. Đường Tịch vẻ mặt nhất thời bất an, nàng khóc cái gì? Đường Lục lưỡng một chút, ước chừng là, Mộ Quân Ngô đã chết đi. Hết chương.